Em chính là người tôi yêu. Chương 5 tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm xong nó không được phụ mẹ nó vì ai cũng biết lý do ùi nghen chôn nên nó bay lên phòng với vận tốc đáng nể. 9:30, tối, tại phòng nó, Mai học trường mới ùi. Không biết con Di con Yến chuẩn bị tinh thần chưa ta? Nó đến chỗ bàn học lấy cái laptop, đeo headphone, mở máy lạnh, xé kẹo mút bỏ vào miệng. Xong, nó nằm lên giường bấm laptop. Bây giờ TG sẽ dình xem tin nhắn của nó nè. Tin nhắn, ê, mai mày với con Yến nhớ rủ tao đi học à, không rủ tao xé háng tụi bây toá. Ok, nếu không rủ mày tao chia tay ghệ tao liền. Con điên, mày chưa có ghệ thì mắc mớ gì chia tay. Hê ế, dậy mới nói, kèm theo icon mặt gian. Nhìn mặt mày muốn quính ca, mai đi ăn hôn. Đê chớ, Khanh nghĩ chấm hông đê được hay sao? À, bổn cung quên. Trường chấm và Khanh học tên gì? Sun number one, ngôi trường số 1 à? Chứ gì bà, thôi chấm đi ngủ, bye Khanh, mai nhớ rủ chấm. Nó tắt laptop, tháo headphone, tắt đèn. Ngủ, nó đang rất tự nhiên, các bạn biết lý do chưa? TG bật mí nè. Sun number one, là ngôi trường thứ 7 nó chuyển đến. Lý do chuyển trường liên tục trong một tuần đã được nhà trường gửi giấy khen, về cho gia đình với cái tội ngủ trong giờ học copy bài của bạn, phá hoại tài sản của nhà trường. V, chép này TG viết hơi ngắn vì TG bận đi học ạ, chép sau TG sẽ bù cho nhoa cách chương.